Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 696, giẫm đạp. Đã từng, mà đồ một cái phú thiếu tổ cục mở party thời điểm, Tạ Hiểu Đồng may mắn được mời. Phục vụ chính là chỗ này vị Ngô công tử. Một đêm kia nàng tận tâm tận lực hầu hạ, chẳng những sâu nặng Ngô công tử niềm vui, đạt được mấy vạn khối tiền thưởng, thậm chí sau lại một đoạn thời gian, nàng liền thỉnh thoảng bị cái kia Ngô công tử gọi đi hầu hạ. Nhưng là, lúc này nhìn vẻ mặt phẫn nộ Nhạc Khải, nàng biết mình rước lấy phiền phức. Tuy là Nhạc Khải vẫn chỉ là Ma Đô đại học sinh viên đại học năm thứ nhất, nhưng xuất thủ khoát xước, sợ rằng trong nhà cũng nhất định có tài phú. Nhạc Khải cặp kia phẫn nộ nhãn thần trong nháy mắt rơi vào Ngô Quang Quân trên mặt, lớn tiếng mắng: "Người TM buông ra cho ta." Ngô Quang Quân nhíu nhíu mày, chẳng những không có buông ra Tạ Hiểu Đồng, còn cúi đầu tại Tạ Hiểu Đồng khuôn mặt bên trên hôn một khẩu. Lúc này mới khiêu khích tựa như liếc mắt Nhạc Khải, thờ ơ không đếm kỉa nói rằng: "Ngươi là cái thá gì? Hiểu Đồng bảo bối, người này là nơi nào nhô ra? Ngươi biết sao?" Tạ Hiểu Đồng đa đa thiểu thiểu hiểu rõ một chút Ngô Quang Quân làm người. Hắn tính cách có thù tất báo, trong vòng nổi danh cẩn thận nhãn, nếu như hôm nay chính mình làm cho hắn nét mặt không ánh sáng, sợ rằng chính mình nếu mà biết thì rất thê thảm. Do dự một chút, nàng ở tâm lý so sánh Nhạc Khải cùng Ngô Quang Quân tầm quan trọng. Lập tức thiên sừng ngã về phía Ngô Quang Quân, làm tấm kia coi như thanh tú khuôn mặt đẹp nâng lên về sau. Lắc đầu nói rằng: "Ngô thiếu, ta không biết hắn." Ngô Quang Quân thỏa mãn gật đầu, hướng về phía Nhạc Khải dương vài cái cằm, cười lạnh nói: "Tiểu tử, có nghe hay không? Nhà của ta Hiểu Đồng bảo bối cũng không nhận ra ngươi. Ngươi dương mắt đụng lên tìm đến sự tình có phải hay không?" Nhạc Khải khó tin nhìn Tạ Hiểu Đồng. Lúc đầu hắn cũng định động nhân, nhưng Tạ Hiểu Đồng những lời này lại dường như rất mạnh bàn tay, trùng điệp quất vào sắc mặt của hắn, quất đến cái khuôn mặt kia khuôn mặt đau rát. Không biết mình mấy ngày hôm trước còn cùng chính mình lên giường tiện nữ nhân, bây giờ vì hướng nam nhân khác nịnh nọt, dĩ nhiên nói không biết mình. Nhạc Khải sâu hấp một hơi thở, cố nén trong lòng phẫn nộ, ngón tay chỉ Ngô Quang Quân, đưa cho hắn một cái coi là ngươi có gan ánh mắt, xoay người hướng phía đi ra bên ngoài. Làm hắn bước chân gần đi tới cửa tiệm thời điểm, bỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì, một lần nữa đi vòng vèo đến trước quầy thu tiền, tự tay nắm lên cái kia 30.000 đồng tiền, hướng về phía quầy hàng dáng dấp đoan trang xinh đẹp tuyệt trần nhân viên thu ngân thảy qua. Trầm nói rằng: "Ta Nhạc Khải có tiền, nhưng sẽ không cho chó mẹ hoa." "Ngươi không sai, tối thiểu ngươi là bằng bản lãnh của mình ăn. Tiền này coi như ta ra, chính ngươi chọn cái sách tay mua lại, coi như ta tiễn lễ vật cho ngươi." Nói xong, hắn cũng không quay đầu lại đi ra cửa tiệm. Quầy thu tiền bên trong cái vị kia đoan trang xinh đẹp tuyệt trần nhân viên thu ngân nghẹn họng nhìn chân chối đang cầm Nhạc Khải ném cho nàng 30.000 đồng tiền. Nhìn một chút cách đó không xa Tạ Hiểu Đồng, lại nhìn một chút Nhạc Khải bối ảnh, tâm lý đối với Nhạc Khải sinh ra vài phần đồng tình. Bất quá, nàng vẫn là xoay người đối với bên người nữ đồng nghiệp thấp nhàng vài câu, sau đó hướng phía bên ngoài đuổi theo. Cửa tiệm, Đường Tu đã nghe được Nhạc Khải tiếng hô, nhưng hắn cũng không có đi vào. Mặc dù không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng Nhạc Khải cùng hắn nữ tình cảm của bằng hữu vấn đề, hắn mới chỉ có lười quản nhiều. "Không có sao chứ?" Đường Tu chứng kiến Nhạc Khải vẻ mặt âm trầm đi tới, thuận miệng dò hỏi. Nhạc Khải hướng phía một bên hung hăng nhổ bãi nước miếng, cười lạnh lắc đầu nói rằng: "Không có việc gì, coi như là bồi chó mẹ chơi vài ngày, về nhà đem thân thể rửa liền xong chuyện. Đường Tu tâm lý thở dài, gật đầu nói rằng, nếu không còn chuyện gì, chúng ta thì đi đi. Chờ một chút, nhân viên thu ngân nữ từ bên trong đuổi tới, cầm trong tay của nàng 30.000 đồng tiền, rất nhanh che ở Nhạc Khải trước mặt, cực nhanh nói rằng, tiên sinh ngài khỏe chứ, cái này là của ngài tiền, ta không thể nhận, có ý tứ, thật TTM có ý tứ, tiểu nhân vật liền là tiểu nhân vật, TM liền tiền đều không đưa ra đi. Ngô Quang Huy ôm hai nàng bả vai từ bên trong đi tới. Hắn lúc đầu nghe được Nhạc Khải mắng Tạ Hiểu Đồng là chó mè, tâm lý liền vô cùng căm tức, đánh tính ra nhục nhã Nhạc Khải một phen, không nghĩ tới cơ hội tốt trời ban. Cái này nhân viên thu ngân nữ đều giúp hắn tìm châm chọc trọng tâm câu chuyện. Nhạc Khải sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ xấu xí. Nhân viên thu ngân nữ đã vừa mới đem phát sinh tiền căn hậu quả toàn bộ đều thấy ở trong mắt. Biết trước mắt cái này Ngô công tử không phải là thứ tốt gì. Lại nghe hắn dùng chính mình tới chào phúng Nhạc Khải. Vốn là đối với Nhạc Khải có chút đồng tình nàng, liền vội vàng nói rằng, không phải như thế, tiệm chúng ta bên trong có quy định là không cho phép thu khách nhân tiền buộc boa cùng chỗ tốt. Ngô Quang Huy nhướng mày, đáy mắt toát ra không vui thần sắc, trầm giọng quát lên, người câm miệng cho ta. Đường Tu đứng ở một bên, liếc nhìn có chút kinh sợ màu sắc nhân viên thu ngân nữ, còn có sắc mặt khó coi Nhạc Khải, tâm lý âm thầm thở dài, hướng về phía Ngô Quang Huy nói rằng, bạn thân, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, người đã chiếm phía, liền dừng ở đây a. Nữ nhân mà thôi, nhất là loại này tùy tiện vui đùa một chút nữ nhân, không đáng vì chút chuyện này gây thù hằn. Ngô Quang Huy cười đắc ý, chỉ là liếc Đường Tu liếc mắt, liền lại lần nữa đưa ánh mắt rơi vào Nhạc Khải khó coi trên mặt. Ngược lại thì Tạ Hiểu Đồng, nghe được Đường Tu lời nói khó nghe, nhất thời nhịn không được nổi giận mắng. Ngươi là cái thá gì? Nơi đây mắc mớ gì tới ngươi? Thực sự là lo chuyện bao đồng. Còn nữa, ta cảnh cáo ngươi nói chuyện chú ý một chút. Cái gì gọi là tùy tiện vui đùa một chút nữ nhân? Thật hỗn đản. Một nữ nhân khác cũng giãy giụa dưới diêm dúa lòe loẹt eo nhỏ, bất mãn nói rằng, ta nói ngươi người này trong miệng làm sao thất đức như vậy? Nhìn ngươi cái này nghèo kiết hủ lậu dạng, mới vừa là ở cho người khác làm bóng đèn a. Hanh, chỉ bằng như ngươi vậy, muốn chơi còn không có được chơi đâu. Ngô Quang Huy đại hỉ, phân biệt ở Tạ Hiểu Đồng cùng một nữ nhân khác trên mặt dùng sức hôn một khẩu. Miệng đầy khen ngợi nói rằng, ta hai cái tiểu bảo bối, các ngươi thực sự là quá biết nói chuyện. Này thiên thiếu gia ta tâm tình thoải mái, vô cùng thoải mái. Đêm nay ta nhất định hào hào thương thương ngươi nhóm. Đường Tu chán ghét liếc nhìn ba người, lập tức nhìn về phía vị kia nhân viên thu ngân nữ, nhàn nhạt nói rằng, nếu là huynh đệ ta đưa cho ngươi, ngươi hãy thu, hiện tại ngươi không có ở trong điếm, các ngươi trong tiệm quy củ cũng không can thiệp được. Vừa nói, hắn vỗ vỗ Nhạc Khải bả vai, lắc đầu nói rằng, đi thôi, chó điên cắn ngươi một khẩu, ngươi cũng không thể vì trả thù cắn ngược lại chó điên một khẩu a. Trở về đi tắm, đem trên người xui rửa lại nói. Nhạc Khải gật đầu, tuy là cái kia nhân viên thu ngân nữ muốn trả lại cho hắn tiền lệnh, khiến Ngô Quang Huy có chào phúng hắn mượn cớ, nhưng hắn vẫn cũng không giận nhân viên thu ngân nữ. Tương phản, hắn còn có chút bội phục đối phương. Dù sao 30.000 khối đối trước mắt vị này nhân viên thu ngân nữ mà nói, chỉ sợ cũng tương đương với nàng 1-2 tháng tiền lương. Cát. Ngô Quang Huy liếc mắt, khinh bỉ liếc nhìn Đường Tu cùng Nhạc Khải. Hắn có điểm hối hận, vì như thế hai cái nhuyễn đản lãng phí thời gian, còn không bằng ôm hai cái muội chỉ giai điệu tình yêu đâu. Lúc này, cái kia thờ ơ không đếm kìa nhãn thần từ Đường Tu cùng Nhạc Khải trên người thổi qua. Đang chuẩn bị xoay người về tiệm, bỗng nhiên thần sắc khẽ động, cơ hồ là sau một khắc, hắn lập tức buông ra hai nữ nhân, bước xa từ Đường Tu bên người gặp thoáng qua, vội vã hướng phía hơn 10 thước bên ngoài đi ngang qua một đôi tuấn nam mỹ nhân phóng đi. Sở ca, một nam một nữ kia dừng bước, làm đàn ông kia chứng kiến xông tới Ngô Quang Huy về sau. Đáy mắt hiện lên một đạo chán ghét thần sắc, nhưng vẫn là gật đầu nói rằng, là tiểu Ngô a, ba người đem ngươi từ công ty thả ra rồi. Ngô Quang Huy có chút kích động nói rằng, sở ca, ta là gần nhất ở công ty biểu hiện tốt, cho nên ba ta liền cho ta nghỉ. Không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này gặp phải ngài. Thực sự là quá vinh hạnh. Vị này là chị dâu a, thực sự là tiên nữ một dạng nữ thần. Ngô Quang Huy nhìn Sở Nguyên nữ nhân bên người, tâm lý mặc dù tràn ngập đố kỵ, nhưng vẫn là bất động thanh sắc thổi phồng nói. Sở Nguyên cười nhạt một tiếng, cũng lười giải thích hắn cùng Tuyết Ngọc quan hệ. Hôm nay là hắn chủ động mời Tuyết Ngọc đi ra đi dạo một chút. Vừa lúc Tuyết Ngọc mới vừa đến Ma Đô, tuy là đồ dùng hàng ngày và quần áo đồ dùng hàng ngày Đường Tu mang theo nàng mua không ít, nhưng nàng vẫn là nói ra nơi đây, chuẩn bị lại cho mình mua điểm y phục, còn có đồ trang sức. Nàng muốn hấp dẫn Đường Tu, nhất định phải đem mình ăn mặc thật xinh đẹp. Bỗng nhiên, Sở Nguyên thần sắc khẽ động, bởi vì hắn trong lúc vô tình nhìn thấy đối diện đi tới hai người. Một người trong đó dĩ nhiên là Đường Tu. Khi hắn theo bản năng hướng phía Tuyết Ngọc nhìn lại về sau, phát hiện Tuyết Ngọc cũng nhìn thấy Đường Tu, đồng thời bay thẳng đến Đường Tu đi tới. Ngươi làm sao ở nơi này? Đường Tu chứng kiến Tuyết Ngọc cùng Sở Nguyên, tâm lý liền có chút bất đắc dĩ. Bất quá, chứng kiến mới vừa còn hiêu trương bạt hổ Ngô Quang Huy, dĩ nhiên chạy đến Sở Nguyên trước mặt cúi đầu cúi người, thì làm hắn khóc không ra nước mắt thị phi. Tuyết Ngọc mỉm cười, tự tay khoác ở Đường Tu cánh tay, nói rằng, Sở Nguyên nói ra gặp mặt một lần, đi trà lâu không có ý nghĩa, liền mang theo hắn đi tới nơi này, chuẩn bị mua chút quần áo và đồ trang sức. Đường Tu gật đầu, nhìn về phía đi tới Sở Nguyên nói rằng, thế nào, ngươi nói di chuyển nàng có hay không? Sở Nguyên trực tiếp lắc đầu nói rằng, tính cách của nàng ngươi còn không thấy rõ, nhận định sự tình coi như là 10 đầu nghiêu đều kéo không trở lại. Bất quá, Đường Tu ngươi cũng quá đáng, dĩ nhiên để cho nàng làm tình nhân của ngươi, ta nguyện ý. Tuyết Ngọc bất mãn nói rằng. Đường Tu thấy buồn cười, liếc nhìn vẻ mặt kinh ngạc Nhạc Khải, còn có nghẹn họng nhìn chân chối Ngô Quang Huy. Đường Tu chỉ Ngô Quang Huy hỏi, tiểu tử này ngươi biết? Sở Nguyên gật đầu nói rằng, ta biết phụ thân hắn, từng tải về buôn bán từng có một chút hợp tác. Đường Tu nói rằng, tiểu tử này không phải là thứ tốt gì, hiêu trương bạt hổ hoàn khố đại thiếu. Về sau ngươi chính là thiếu với hắn lui tới, còn có cái kia phụ thân, có thể giáo dục ra một đứa con trai như vậy, chỉ sợ cũng không phải là thứ tốt gì, về sau có thể không hợp tác, liền tận lực đừng hợp tác rồi, tiết kiệm thua thiệt tiền. Sở Nguyên kinh ngạc nói, tiểu tử này trêu chọc ngươi. Đường Tu xua tay nói rằng, không có gì, một điểm đánh giám. Chấp nhặt với hắn không cần thiết, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là ta đại học đồng học kiêm huynh đệ, Nhạc Khải, vị này chính là Sở Nguyên, ngươi về sau gọi hắn Sở ca là được. Nhạc Khải cấp bách vội vươn tay ra nói rằng, Sở ca ngươi khỏe, ta sớm liền nghe nói quá đại danh của ngài, Ma Đô phố buôn bán truyền kỳ, quốc nội giới tài chính mãnh nhân. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên cùng Đường lão đại là bằng hữu. Sở Nguyên tư thế thả rất thấp, cùng Nhạc Khải nắm tay cười nói, Nhạc Khải lão đệ đừng chê cười ta,